Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1168, chương 1168, người không đủ tư cách. Một bộ trường sam màu trắng, tóc dài tại trong gió có hơi phất phới, tại mông lung sắc trời bên dưới, cái kia đôi băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất một cái đầm bình tĩnh tử thủy. Cho dù là nhìn xem Tần Dương, cũng nhìn không ra có nửa phần kỳ quái biểu lộ. Thật bất ngờ ta sẽ cứu ngươi. Bạch Đế Hiên nhàn nhạt hỏi. Tần Dương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Băng lãnh hàn ý phảng phất tại huyết quản bên trong chậm chậm lưu động. Trêu chọc lấy hắn nội tâm lửa giận. Trách không được vừa rồi vị kia tả tu đại nhân không dám ra tay. Nguyên lai là Bạch Đế Hiên tại cái này bên trong. Tần Dương chằm chằm nửa ngày, góc miệng nhấc lên một đạo cười lạnh. Xác thực thật bất ngờ, xem đến đường đường Bạch gia thiếu chủ cũng có đầu tiến vào nước thời điểm. Hắn mới sẽ không tin, tưởng Bạch Đế Hiên sẽ tốt như thế tâm tới cứu hắn. Đối phương nhất định còn có cái khác mục. Quả nhiên, Bạch Đế Hiên đạm mạc nói. Ta theo người nào đó làm một cái giao dịch, đáp ứng nàng cứu ngươi một mạng, đương nhiên, cũng vẻn vẹn cứu ngươi một mạng, không có nghĩa là bảo hộ ngươi chu toàn. Nói lấy, Bạch Đế Hiên bàn tay buông lỏng, cái kia đạo kim mang, phốc, xuyên thấu Tần Dương bả vai, mang theo một đạo huyết hoa, Tần Dương kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp lui lại mấy bước, bưng bít lấy bả vai. Đỏ thấm tiên huyết theo trong kẽ ngón tay lưu xuất, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn cắn lấy răng đem đau đớn âm thanh nuốt trở về. Lạnh giọng nói ra, với ai làm giao dịch? Cái này ngươi liền không cần hiểu rõ. Bạch Đế Hiên trong mắt hiện ra một ít vẻ trào phúng, nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo gợn sóng. Thản nhiên nói, ngươi ngay cả nàng đều đánh không lại. Còn nghĩ cùng ta quyết nhất tử chiến, chẳng lẽ ngươi đã cho tự mình mua tốt quan tài, là đã trải qua mua tốt, bất quá là mua cho ngươi. Tần Dương cười lạnh, liền tại hai người đang khi nói chuyện, giữa không trung cái kia đảo gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Xuất hiện một cái nữ nhân thân ảnh, nữ tử thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, tướng mạo có phần đẹp. Người mặc quần dài màu tím, tóc xanh tới eo, trắng nõn khuôn mặt mặc dù trói lọi, lại bao phủ mấy phân thanh lãnh, mà nàng trên thân ngoại trừ ẩn chứa uy áp kinh khủng. Còn mơ hồ lộ ra một phần hoàng thất khí chất, không phải công chúa nữ hoàng không thể nắm giữ. Đây chính là bọn họ trong miệng rất lợi hại tả tu đại nhân. Tần Dương tuy rằng phía trước đoán được là một cái nữ nhân, nhưng không nghĩ tới hẳn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Nội tâm dù sao cũng hơi kinh ngạc cùng rung động. Tả tu tình tử, yêu thần bảng bài danh thứ 9. Thánh hoàng nữ nhi, Bạch Đế Hiên ngạo nhiên mà đứng. Nhìn qua giữa không trung yêu diễm thanh lãnh nữ tử. Khóe môi ngậm lấy một ít đạm mạc cùng tự phụ. Giống như cũng không đem cái này kinh khủng nữ nhân để ở trong mắt. Nữ nhân đôi mắt đẹp định tại Bạch Đế Hiên trên thân. Thanh âm như đinh đông tuyền thủy, cực kỳ êm tai. Bản tôn nghe danh Bạch gia gia chủ chính là giới cổ võ đệ nhất cao thủ. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Tình tử công chúa qua khen. Không biết lệnh tôn hiện tại tốt rồi. Lúc trước ngũ hành nhai đánh một trận xong, Bạch mỗ rất là mong nhớ. Bạch Đế Hiên thản nhiên nói, nghe được, vũ hành nhai, ba chữ này, tả tu tình tử sắc mặt, tức khắc biến, đôi mắt đẹp lấp lóe tiếp tục, nàng cũng không có đáp lại, mà là đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, trơn bóng cánh môi cong lên một vòng mị hoặc nụ cười. Hổ phụ vô khuyển tử, Bạch gia chủ năng có như thế ưu tú nhi tử, quả thực để cho người ta ước ao. Đáng tiếc lúc trước Bạch gia chủ nhìn nhầm, bằng không hôm nay Bạch gia cũng không đến mức luân lạc tới không người kế tục tiêu lạc cảnh tượng. Nhưng đáng tiếc a, Xú biểu tử, đừng đem lão tử cùng xúc sinh kéo tới cùng một chỗ. Không phải vậy lão tử đào ngươi ra. Có lẽ là phía trước ngột ngạt quá nhiều lửa giận cảm xúc. Cũng có lẽ là bị chán ghét người cứu. Tần Dương nói tới nói lui cũng là không cố kỵ. Lời thô tục không tránh. Tả tu tình tử cũng không sinh khí. Nhìn về phía Bạch Đế Hiên. Thản nhiên nói. Đã hôm nay may mắn gặp được Bạch gia chủ. Cái kia tình tử liền không biết tự lượng sức mình. Thỉnh lĩnh giáo một phen. Mong rằng Bạch gia chủ vui lòng chỉ giáo. Ngươi không đủ tư cách. Bạch Đế Hiên nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Xem thường thái độ không che giấu chút nào. Hừ, ta đây liền thử xem. Tả tu tình tử đôi mi thanh tú trao lên. Má phấn nhiễm lên giận tái đi. Hai tay nhẹ nhàng đong đưa. Bày biện ra một cái quỷ dị pháp ấn. Thi pháp thời điểm. Không khí chung quanh tựa hồ bị điên cuồng rút ra. Cuồng phong gào thét. Thắt vật bên hông màu đen dây lụa nhẹ nhàng vũ động. Đem nữ nhân mềm mại không xương vòng eo phụ trợ càng thêm tinh tế. Đại luân pháp nguyệt. Nữ tử một tiếng hờn dỗi. Đã thấy thiên địa ngừng lại vậy tối tăm. Một vòng trăng tròn từ phía chân trời xinh xinh đáp xuống nàng thân phía trước. Như mộng như ảo, tựa như đem toàn bộ không trung chiếu rọi bên trong đó. Cường hãn uy áp tràn ngập ra, làm cho giữa thiên địa linh khí vì đó sôi trào. Dù là xa như Tần Dương, cũng cảm giác được thể nội huyết quản muốn bạo liệt đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, nhưng Bạch Đế Hiên theo vậy cô lập mà đứng. Mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu khinh thường liền giống như là đang nhìn một cái tiểu hài tử thi triển pháp quyết. Pháp nguyệt đao, chảm, tả tu tình tử tiêm bạch tố thủ để vào trăng tròn bên trong. Dần dần một chuôi viên nguyệt loan đao xuất hiện tại nàng hai tay bên trong. Theo nữ nhân thương bạch gương mặt cùng cái trán mồ hôi có thể nhìn ra. Cái này đạo thuật pháp liền nàng thi triển ra cũng có chút thực lực. Nhưng bên trong tản mát ra sát khí. Lại tựa như có khả năng đem vùng đất một phân thành hai. Loan đao phách hạ. Giống như từ thiên địa cắt tới một đạo thải hồng. Dung chuyển cửu thiên. Oanh. Bàng bạc mênh mông nổ lớn sóng âm tầng tầng nhấc lên. Chung quanh thảo mộc dã thú tất cả đều hóa thành tro tàn. Chính là Bắc Giá Tứ Lang cùng bên cạnh hắn hai cái lão già cũng cuồng thổ tiên huyết, bị cự đại giết sức lực tác động đến ngã trên mặt đất hấp hối. Một người trong đó cánh tay dứt khoát bị tạc thành bụi phấn. Tần Dương tung vậy có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể, cũng là tiên huyết tràn ra, lỗ tai bên trong vù vù một mảnh. Trùng điệp nện ở một khối nham thạch bên trên, nửa ngày mới thong thả lại sức. Cũng may hắn nâng lên dùng vô số phù triện ngăn chặn một thoáng. Không phải vậy sợ là nội thương nặng hơn. Mụ, cái này đàn bà cũng quá lợi hại đi. Tần Dương xì ra một búng máu tử, hướng về trong bạo tạc tâm nhìn lại. Cái này xem xét tức khắc nhường hắn khắp cả người băng lãnh. Một thanh hơi lạnh hít vào mà lên. Tại hắn trong dự đoán, đối mặt khủng bố như thế một kích, Bạch Đế Hiên dù thế nào cũng sẽ bị chút vết thương nhỏ. Mà giờ khắc này đối phương lại không nhúc nhích, thân ảnh hắn theo vậy đứng lặng như cô lỏng, bế nghễ thế gian. Chuôi này viên nguyệt loan đao bị hắn dùng hai ngón nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lấy, không vào được một tấc, không lui được milimit. Chuyện này, cái này không có khả năng. Tả tu tình tử trợn tròn đôi mắt đẹp. Tuyệt mỹ trên gương mặt hãi nhiên một mảnh. Cho dù là phụ thân nàng đối mặt cái này cường đại thuật pháp, cũng không dám ngông cuồng nắm lớn. Đối phương lại tùy tiện hóa giải. Cái này khiến nàng hoàn toàn không thể tiếp thu. Chẳng lẽ đây chính là giới cổ võ đệ nhất cao thủ thực lực sao? Ngươi, không đủ tư cách. Bạch Đế Hiên vẫn là câu nói kia, nghe vào nữ nhân trong tai lại là vô cùng nhục nhã sợ hãi. Răng rác, lưỡi đao đứt gãy, Bạch Đế Hiên nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Một trường này giống như rất chậm, rất phổ thông, nhưng mà Tả Tu Tình Tử cũng không dám nắm lớn. Vội vàng hai tay ngăn chặn, pháp quyết vờn quanh toàn thân. Phốp, Tả Tu Tình Tử hai tay lập tức bẻ gãy. Một cỗ kinh khí một mạch nhận xuyên thấu nàng phổi. Nữ nhân phun ra tiên huyết, như diều đứt dây loại bay ngược ra ngoài. Chỉ một trường, liền đem hắn trọng thương. Huyễn môn, Tả Tu Tình Tử ở giữa không trung chịu đựng kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên nặn pháp ấn. Xuất hiện sau lưng nhất đạo hơi mờ môn, phút chốc ở giữa liền đưa nàng thân thể thôn phệ đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đế Hiên giống như lười đi truy, quay đầu mắt nhìn Tần Dương, vứt xuống một câu, liền hướng lấy tương phản phương hướng tung bay vậy mà đi. Ngươi cũng không đủ tư cách. Nghe lấy đối phương lưu xuống chói tai lời nói, Tần Dương sắc mặt đỏ thẫm, chăm chú nắm chặt nắm tay, tĩnh mạch bạo lồi, có đủ hay không tư cách, đến cái kia một ngày lại nói. Tần Dương cắn răng nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.